mím chặt môi không cho mình khóc thành tiếng. Tiến Ninh dẫu ngon dẫu ngọt thế nào thì người trên giường vẫn không một chút phản ứng. Khiến nàng không khỏi nổi giận, đá mạnh lên đầu giường, kêu to, vô liêm sỉ, ta lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ngươi mà ngươi không nghe sao? Đứng lên cho ta, đừng có giả chết trước mắt lão nương, ngươi dám chết, ta liền tơ liền ngươi, có biết ta sẽ thế nào không? Ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải hối hận ta, quát đến mệt, nàng gục đầu lên người Tứ gia, giơ nắm tay nho nhỏ đấm nhẹ lên người hắn. Nói, đừng đối xử với ta như vậy, ngươi rõ ràng đã nói sẽ lấy ta. Tại sao bây giờ lại như vậy? Đừng đối xử với ta như vậy mà. Khang Hy từ phía sau tiến lên, ôm Kiến Ninh vào lòng. Nói, Kiến Ninh đừng khóc nữa. Kiến Ninh ngơ ngác nhìn hắn. Nói, Hoàng đế ca ca người cứu hắn. Người mau cứu hắn đi. Khang Hy nói, chẵm để chẵm bảo Thái Y, có lẽ vẫn có thể cứu được. Kiến Ninh nói, Hoàng đế ca ca, là hắn cứu mạng người mà người nhất định phải cứu hắn. Hắn là ấn nước mắt lại rơi. Nàng rốt cục không nhịn nổi mà nói. Hắn là người thân của ngươi à, Khang Hy hiểu ý nàng nói theo cách khác. Liền gật gật đầu, nói, chẫm hiểu được, chẫm hôm nay mới hiểu được trong mắt hắn mờ nước. Cố nhịn không tiếp tục rơi lệ. Lại nói, chẫm nhất định sẽ tìm ra cách. Sẽ không để tiểu bảo chết. Kiến Ninh khóc ròng nói. Hoàng đế ca ca, Khang Hy nhẹ nhàng vỗ về bả vai của nàng. Nói, đừng khóc, đừng khó xiểu bảo hắn trời sinh phúc lớn mạng lớn. Tuyệt đối sẽ không sao. Vừa nói tới đó, lại nghe Thái Y bên cạnh kêu lên. Vì đại nhân tắt thở rồi. Cách chương.